Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, phiên ngoại thiết lập. Hỏa ảnh mạnh nhất Mizukage Hozuki mang Jesu. Trước thất nhân chúng một trong. Tinh thông thất bà đao Hozuki nhất tộc thiên tài thiếu niên. Nhẫn đao trong 7 người mạnh nhất. Tinh thông thất bà đao Kijin tại thế yêu nghiệt là xuất hiện ở quan phương manga miêu tả. Tứ chiến bên trong hắn bị triệu hoán đi ra. Vô đao chiến đấu một phen. Trong đó còn bao gồm Kakashi cùng Gai dạng này đỉnh cấp thượng nhẫn. Bất quá có vẻ như Kakashi không có khai Mangekyo Sharingan. Gai cũng vô dụng ra bát môn. Hai người đều không có cho thấy siêu ảnh cấp thực lực. Cuối cùng vẫn là Dứu Thần giải quyết hết Yakushi Kabuto, từ đó linh hồn thăng thiên mà đi. Có thể nhận định Mangekyo là triệu hoán đi ra thất nhân chúng bên trong mạnh nhất. Có đao lời nói chiến đấu lực nên mạnh hơn. Thực lực cũng không thấp hơn quỷ rào. Có được giao cơ Kisame tuyệt đối là ảnh cấp khác, mà lại xin có được Hozuki nhất tộc bí thuật. Trước khi chết hẳn là thuộc về ảnh cấp. Một Hozuki mang Jesu năng lực thiết lập lôi phong thủy thổ âm tham chiếu đệ nhị mục đích Mizukage. Hozuki Zen Jesu hỏa lôi thổ nước dương âm Yakushi Kabuto phong thổ nước dương âm Sui Jesu Hozuki. Phong thủy đệ ngũ mục đích Mizukage Terumi Mei. Phong lôi thổ nước Hozuki mang Jesu cũng là Hozuki nhất tộc thiên tài. Theo đệ đệ một dạng hẳn là có được phong nước cơ bản nguyên tố. Mặt khác tinh thông thất bà Đao Raiga hẳn là có được rất cường lực lôi nguyên tố. Đệ nhị mục đích Mizukage huyễn nguyệt có huyết kế giới hạn. Cho nên có thể dầu hóa thủy, thủy hóa dầu. Mang Jesu cùng Hozuki hẳn không có kế thừa xuống tới. Chỉ có bí thuật lưu truyền tới nay. Nếu như chỉ là như vậy lời nói cũng chính là cái gia cường phiên bản Hozuki. Dựa theo Hozuki năng lực cũng chính là thượng nhẫn cấp bậc. So với ảnh cấp khác còn kém chút. Cho nên Mang Jesu năng lực nên muốn so đệ đệ mạnh hơn nhiều. Ít nhất phải tinh thông âm dương biến hóa một loại. Căn cứ huyễn nguyệt biểu hiện. Có khả năng nhất cũng là Mang Jesu tinh thông âm độn, cũng chính là tinh thần công kích. Vụ ẩn thêm huyễn thuật. Dạng này có thể mới có Kijin xưng hào. Hai Hozuki Mang Jesu 8 hạng thiết lập nhẫn thể huyễn lực hiền nhanh tinh ấn tổng cộng 9108886897. 65 Kisame 995107810765 Yabuza nhẫn. 9 thể, 9 ảo tưởng. 5 trí, 6 lực, 8 nhanh, 8 tinh, 8 ấn, 8 tổng cộng, 61 mang Jesu tinh thông thất bà đao. Nhẫn thể lực nhanh tinh cũng sẽ không thấp. Tham chiếu 7 người khác chúng, cũng không thấp hơn 8. Thể thuật tuyệt đối là mắc trị số. Mặt khác có thể thuần thục sử dụng giao cơ. Tinh cũng sẽ không rất kém cỏi. Mặc dù so ra kém Kisame cũng sẽ không thấp hơn Yabuza. Nhưng Mang Jesu hẳn là có khiếm khuyết, nếu không cũng sẽ không tử sớm như vậy. Kisame cùng Yabuza khiếm khuyết là huyễn thuật, như là đã thiết lập Mang Jesu âm độn, như vậy chỉ có thể ở những phương hướng khác tìm. Yêu nghiệt cùng Kijin làm nổi bật lên Mang Jesu tàn nhẫn cùng thị sát. Bình thường thị sát người dễ dàng bị tâm tình khoảng trừng, cho nên quan sát cục diện liền kém một chút. Liền đem cái này khiếm khuyết thiết lập tại hiền bên trên. Ba Mang Jesu tuổi tác. Hozuki tuổi tác theo Sasuke đại mấy tháng. Tứ chiến Konoha 63 năm 17 tuổi. Sinh tại Konoha 47 năm khoảng trường. Cùng năm cửu vĩ sự kiện bạo phát. 12 tiểu cường tuần tự xuất sinh. Cũng chính là Hozuki theo 12 tiểu cường cùng thời đại người. Lúc này tam nhẫn 36 đệ tứ 24 trường môn 18 tuổi. Kisame 16 tuổi. Obito 15 tuổi. Kakashi, Terumi Mei, Gai 14 tuổi. Yabuza 13 tuổi. Dou 7 tuổi. Zuu 5 tuổi. Bạch 3 tuổi. Kimimaro, Choyuro 2 tuổi bắt nguồn từ Internet mỗ đại thần chỉnh lý. Nhị chiến Konoha 28 đến 38 năm. Tam chiến Konoha 39 đến 47 năm. Konoha 54 năm. Dứu 14 giết toàn tộc. Cùng năm gia nhập hiểu. Konoha 42 năm huyết vụ thời đại bắt đầu. Căn cứ manga phỏng đoán, hẳn là đệ tam Mizukage liền bắt đầu. Khi đó Sanh 32 Yabuza 19 tuổi trường học tốt nghiệp giết hết đồng học. Kisame 12 tuổi, Terumi Mei 19 tuổi. Mang Jesu tinh thông thất bả đao, là bình mục đích điệp đệ nhị nhậm chủ nhân. Đời thứ nhất là vô danh thị, đệ tam nhậm là Choyuro. Thất nhân chúng bao vây gai đợi chút nữa nhẫn. Có bốn thanh đao chủ người tử tại gai lão ba tay bên trong. Gai 7 tuổi trở thành hạ nhẫn. Chấp hành nhiệm vụ chỉ cần cũng là Konoha 40 niên về sau. Cho nên Maito Gai cùng thất nhân chúng nhất chiến hẳn là tam chiến thời điểm. Cũng chính là 40 niên về sau. Sơn Trà 10 ẩn giấu tử tại Yagura trong tay. Cái kia hẳn là 54 năm về sau. Cũng chính là nói Yabuza cầm tới trảm thủ đại đao thời điểm là 54 năm về sau. Hắn cũng là 54 năm về sau phát động chính biến. Kisame cũng là lúc này cầm tới dao cơ rời đi vụ ẩn gia nhập hiểu thay thế phê đem vị trí. Yabuza sau khi thất bại, thất nhân chúng chỉ còn trên danh nghĩa. Không mấy năm Terumi Mei phát động chính biến Yagura tử vong. Huyết vụ kết thúc, đoán sơ qua Mang Jesu là tử tại 54 năm tiết điểm này trước đó. Mang Jesu không phải phát động chính biến tử, mà chính là chết bởi nhiệm vụ. Cái này trên Internet sớm có luận chứng. 54 năm Kisame 23 Yabuza 20 dứ 14 tuổi. 63 năm Kisame theo Hozuki nhất chiến. Từng nói qua 10 năm trước đứa bé này 10 phần tàn nhẫn hú giết. Có Kijin tại thế xưng hào. 10 năm trước Hozuki bất quá là cái 6 tuổi hài tử. Sở dĩ như thế khoa trương trừ thực lực mạnh mẽ bên ngoài. Hẳn là còn cùng hắn có cái như yêu nghiệt ca ca Mang Jesu có quan hệ. Có một cái chuẩn ảnh cao thủ cấp bậc che chở. Hozuki tự nhiên là hoành hành không sợ. Cũng chính là nói. 53 thâm niên đợi Mang Jesu hẳn là còn sống. 54 năm về sau Yabuza phát động chính biến. Thất nhân chúng chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vậy đẩy ra Mang Jesu từ tại 53 đến 54 ở giữa. Baidu bên trên ghi rõ, Mang Jesu khi chết đợi 17 tuổi, bởi vậy có thể đẩy ra hắn là sống tại 37 năm. So Hozuki cùng 12 tiểu cường lớn hơn 10 tuổi khoảng chừng. So Kisame nhỏ hơn 6 tuổi. So Yabuza tiểu 3 tuổi. So Đâu lớn hơn 3 tuổi. So Dứu năm thứ 5 đại học tuổi. 4. Thất bả đao hạ lạc. Thất bả đao bên trong giao cơ là mạnh nhất. Suikazan là lâu nhất đại đao người năm giữ. Kisame giết Suikazan bội phản thôn làng. Mang đi giao cơ. Từ khi giao cơ một mực đang Kisame trong tay. Khía cạnh bên trên lại có thể đẩy ra một cái kết luận. Mang Jesu cũng không có cầm qua giao cơ. Mặt khác trảm thủ đại đao tại phê nắm tay bên trong. Sơn trà tử về sau lại đến Yabuza trong tay. Yabuza tử về sau rơi xuống Hozuki trong tay. Cho nên Mang Jesu cũng không thể cầm qua đoạn đao. Hắn làm sao lại tinh thông thất bả đao? Đây là một cái bắc. Đương nhiên hỏa ảnh bên trong bắc quá nhiều. Cũng có thể là thị ngạn bản vẽ đằng sau quên phía trước thiết lập. Bất quá chúng ta vì truy cầu hoàn mỹ. Liền cho một cái ra dáng giải thích đi. Giả thiết Hozuki nhất tộc theo thất bả đao có rất lớn sâu xa. Tinh thông thất bả đao phương pháp sử dụng, đồng thời có thủ hộ thất bả đao truyền thừa trách nhiệm. Cho nên Hozuki huynh đệ muốn thu tập hợp và phân tán rơi vào thôn làng bên ngoài thất bả đao. Mang Jesu cũng là bởi vì cái này tử, mà hắn tử về sau. Hozuki kế thừa ý hắn chí, đi đến siêu tập nhẫn đao đường. Thất nhân chúng theo Maito Gai bát môn độn giáp nhất chiến. Tử 4 cái. Ném 4 thanh đao, còn lại 3 người đi đường. Cái này 4 thanh đao hẳn là rơi xuống Konoha trong tay. Nhưng là về sau lại bị Mang Jesu đoạt lại. Năm Mang Jesu nguyên nhân cái chết. Trên Internet có 3 loại thuyết pháp. Một loại là bệnh chết. Một loại là chết bởi hỗn chiến bên trong. Một loại là tử tại Kisame trên tay. Đầu tiên bệnh chết cơ bản có thể bài trừ. Bởi vì quan phương nói hắn là tử tại nguyện vọng trên đường. cũng chính là nói Tử đang thu thập nhẫn đao nhiệm vụ bên trong. Tiếp theo Tử tại Kisame trong tay cũng bài trừ. Kisame phản bội chạy trốn muốn tại mang Jesu sau khi chết. Lại nói nếu như mình Kaka Tử tại Kisame trong tay. Hozuki nhìn thấy Kisame vậy còn không phải liều mạng. Coi như huynh đệ quan hệ không tốt. Nhìn thấy giết huynh cửu nhân cũng không thể thờ ơ đi. Lớn nhất giải thích hợp lý cũng là Tử tại nguy hiểm nhiệm vụ bên trong. Mang Jesu nhiệm vụ hẳn là theo thu thập thất bà đao có quan hệ. Cho nên đối thủ chỉ có thể là Konoha. Tại đoạt về 4 thanh đao quá trình bên trong. Có lẽ liền đụng phải Sa Thúc. Sa Thúc phản bội chạy trốn Konoha bốn phía thu thập nhân tài cùng vết máu năng lực. Nói không chừng đã nhìn chằm chằm Mang Jesu. Sa Thúc thế nhưng là siêu ảnh cấp đường. Thủ hạ lại có đâu Kimimaro nhất đẳng cường nhân thủ hạ. Mang Jesu không địch lại cũng là bình thường. Giả thiết Mang Jesu không địch lại Sa Thúc. Trọng thương mà đi. Phong ấn bạo. Dài. Cùn quyển trục rơi mất. Chỉ mang về sử dụng bình mục đích điệp. Sau này trở về liền tử. Cho nên bình mục đích điệp liền lưu tại vụ ẩn. Mà sau đó uế thổ chuyển sinh lôi đao cùng đoạn đao đều là đâu thu thập. Thời gian Konoha 53 năm. Hozuki Mang Jesu 17 tuổi tại một lần trong lúc chấp hành nhiệm vụ bị Orochimaru cùng bộ hạ đâu đả. Thương. Ném cùn. Dài. Bạo tam đao quyển trục. Chỉ mang về bình mục đích điệp. Một năm này Hozuki 6 tuổi. Vừa mới tốt nghiệp. Một năm này Konoha Uchiha chuẩn bị chính biến. Danzo các loại chủ chiến phái bắt đầu vũ lực trấn áp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.